Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, phần 215, chương 214 về nhà màu đen cục đá hóa thành một bãi lam thủy dung vào đối phương trong thân thể. Đã ở vào cơn sốc trạng thái, Đinh Hà chậm rãi mở mắt. Trên đỉnh đầu hỏa trận đã càng thiêu càng vượng, màu đen sương mù phẳng phất bị vô hình lực lượng lôi kéo cuốn vào trong trận. Hình thành một cái màu đen xoáy nước trung tâm một cái lóe tinh quang hắc động đang ở thành hình, mà liền ở mấy vạn năm ánh. Sáng trùng động biên dưới chỗ, khắc thường dao động rước lấy tuần tra viên chú ý, trưởng quan. Trùng động xuất hiện dị thường, dụng cụ biểu hiện đang có năng lượng thông qua trùng động tiến hành truyền, kiểm tra đo lường viên. Nhìn dụng cụ thượng dị thường sinh động tuyến phổ phản hồi nói, Bạch Tàm tiến lên. Phát hiện thật là có năng lượng ở trùng động chung xé rách một cái khẩu tử. Chỉ là dao động phi thường tiểu, so với phía trước chạy trốn mà đến Nguyễn Trùng tới nói đều không đủ đối phương duỗi chỉ chân tiến. Vào, xem xét năng lượng nơi phát ra, chuẩn bị phi thuyền, đi thần miếu xem xét, có thể là bên kia dẫn phát năng lượng dao động, Bạch Tàm lập tức phân phó nói. Cũng yêu cầu chặt chẽ kiểm tra đo lường. Nếu năng lượng có tăng cường phóng đại xu thế, lập tức trang bị đạn pháo làm tốt chặn chuẩn bị thu được mệnh lệnh. Trên phi thuyền quân nhân nhóm lập tức bắt đầu hành động lên. Không bao lâu, đi thần miếu tuần tra kiểm tra đo lường thuyền liền truyền quay lại tới tuần tra tình hình thực. Tế, trưởng quan, thần miếu đang ở sụp đổ, chúng ta vô pháp tới gần. Thông qua trùng động năng lượng đúng là từ nơi này phát ra, tuần tra viên đem theo dõi thăm dò. Nhắm ngay nơi xa đang ở sụp đổ thần miếu, Bạch Tàm thông qua không tính rõ ràng hình ảnh có thể rõ ràng nhìn đến phía trước còn sót lại. Thần miếu di tích đang ở sụp đổ, thô trắng cột đá chính một chút nứt toạc hóa thành tế xa. Đằng khởi xa sương mù ở không trung hối cực kỳ quái hoa văn. Bạch Tàm tưởng nhìn kỹ nhớ kỹ. Lại phát hiện chính mình trong trí nhớ phẳng phất xảy ra vấn đề giống nhau. Nhớ ký tiếp theo bút lại sẽ quên thượng một chỗ dấu vết. Như là có cái gì lực lượng ở ngăn trở hắn giống nhau, trưởng quan. Trùng động, nơi này xuất hiện ổn định thời không trùng động. Cùng với đối phương kích động thanh âm, hoa văn ở giữa một cái màu đen cửa động dần dần mở ra. Nhưng là kiểm tra đo lường nghi thượng lại không có biểu hiện bất luận cái gì bên ngoài năng lượng. Dao động, chỉ có trùng động bên trong năng lượng ở cuồn cuộn, càng như là ở thần miếu lúc không giờ dựng khởi truyền tống điểm giống nhau, trưởng quan. Hay không yêu cầu đánh gãy, nghe được đối diện xin chỉ thị. Bạch Tàm lại nhìn thoáng qua kiểm tra đo lường nghi mặt trên số liệu. Cũng không có phát hiện tăng trưởng dấu hiệu. Trầm trước một chút cuối cùng mệnh lệnh nói, chặt chẽ chú ý. Tạm thời không tiến hành chặn công kích, tùy thời hồi báo tình huống, là, trưởng quan, Bạch Tàm bên kia kiểm tra đo lường năng lượng dao động. Sở Thầm bên này, Đinh Hà cũng đã tỉnh lại, thân thể đang ở hạt hóa, giống như sụp đổ thần miếu giống nhau bị cuốn vào trên không hình thành trong hắc động, Đinh Hà. Ngươi cảm giác thế nào? Còn được chứ, Sở Thầm cảm giác được tay đế càng ngày càng mờ mịt xúc cảm. Tâm cũng đi theo nhắc lên, không ngừng ý đồ gọi hồi Đinh Hà không biết đắm chìm ở nơi nào lực chú ý, cũng may đối phương cuối. Cùng vẫn là nghe thấy hắn thanh âm, quay đầu nhìn về phía hắn cười nói, đừng lo lắng. Cái này cảm giác quá quen thuộc, ta phải đi về, Sở Thầm, cùng ta cùng nhau đi sao? Đinh Hà vươn mặt khác một bàn tay dắt lấy Sở Thầm tay. Hạt hóa giống như cảm nhiễm giống nhau lan tràn thượng cánh tay hắn, Sở Thầm rõ ràng cảm giác được. Sau lưng nóng rực tầm mắt, cùng trong không khí căng chặt bầu không khí. Hắn rũ xuống mắt, nhẹ nhàng cầm Đinh Hà tay run rẩy đem nó cầm đi xuống, Hà ca. Giúp ta cho ta cữu mang câu nói. Nói ta tại đây hết thảy đều hảo. Cũng chúc các ngươi hạnh phúc. Lúc sau không thể tham gia các ngươi hôn lễ, làm hắn đừng để ý, đối với Sở Thầm như vậy lựa chọn Đinh Hà tựa hồ cũng không tính quá kinh ngạc. Chỉ là đem tầm mắt đầu hướng về phía vẫn luôn gắt gao tỏa định đối phương Bạch Hiêu. híp mắt nói, tiểu tử, Sở Thầm vì ngươi lưu lại, nhớ rõ nhất định phải hảo hảo đối hắn, bằng không tiểu tâm ta lại xuyên qua tới tấu ngươi, không cần ngươi nói. Ta nhất định sẽ làm được, Bạch Hiêu duỗi tay ngăn lại Sở Thầm eo. Một tay ôn nhu hủy diệt hắn trên má một đường vết nước. Bị Sở Thầm hoành liếc mắt một cái đẩy ra tay mới thành thật không hề động. Đinh Hà thấy thế cũng không hề nói cái gì, cùng bọn họ phất phất tay, cười nhắm hai mắt lại, đối phương phân giải tốc độ càng lúc càng nhanh. Thật nhỏ lốm đốm bị cuốn vào trong hắc động, liên quan xương đen cùng nhau bị gồm thâu, ở rằng có 10 phút lúc sau, ánh lửa chợt lóe, cuối cùng một tia hỏa tinh tát, tế đàn nội lại lần nữa lâm vào hắc ám. Sở Thầm đứng ở trong bóng đêm cầm Bạch Hiêu tay, hắn không biết chính mình làm như vậy trong tương lai sẽ đối mặt cái gì, nhưng hắn biết không quản đối mặt cái gì hắn đều sẽ không hối hận, đi thôi. Trở về đi, Sở Thầm đứng lên muốn chạy, cất bước liền thiếu chút nữa té ngã, bị Bạch Hiêu một phen vớt trụ ôm lên, bởi vì toàn bộ tinh lực đều trận pháp thượng. Sở Thầm đều đã quên chính mình chân phía trước chịu quá thương. Trải qua vừa rồi chạy nhảy hiện tại phòng trừng đã không thể nhìn, bị đại trận sợ tới mức trốn đi. Tiểu Bạch cũng chạy ra tới, cùng bọn họ một khối lui tới khi mộ đạo đi đến, bên kia Bạch Tảm theo dõi thần miếu ở hoàn toàn sụp xuống bị trùng động động hút vào sau, lâm thời hình thành loại nhỏ trùng động cũng dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng mai một ở cuồn cuộn biển sao chung. Không có lưu lại một tia dấu vết báo cáo trưởng quan. Dị thương dao động biến mất, tựa hồ liền phía trước kiểm tra đo lường đến dị động cũng không thấy, kiểm tra đo lường viên nhìn. Trước mắt màn hình có điểm khó có thể tin, trong khoảng thời gian này vẫn luôn kiểm tra đo lường năng lượng dao động cứ như vậy không? Thấy, Bạch Tảm nhíu mày nhìn kiểm tra đo lường nghi thượng biến thành thẳng tắp đồ phổ. Triệu hồi tuần tra binh lính. Chuẩn bị lại thủ vững 2 ngày, nếu vẫn là không có dị thường nói, liền hồi căn cứ phục mệnh dị thường năng lượng dao động như vậy bình ổn. Trên mạng dư luận chiến lại vừa mới vừa khai hỏa. Không vì cái gì khác, ở Sở Thầm tỉnh táo lại lúc sau lại đem phát sóng trực tiếp đóng. Đến nỗi Đinh Hà, bởi vì hắn tỉnh so Sở Thầm sớm, cho nên hắn quan sớm hơn, rõ ràng là làm sự chung cuộc chi chiến. Mỗi người đều che chắn kia còn phải, các võng hữu tình cảm mãnh liệt nhục mạ, bức cho tân tinh ly không thể không nghĩ cách xem có thể hay không cưỡng chế mở ra phát sóng trực. Tiếp, kết quả cưỡng chế liên tiếp thượng thời điểm chính đổi kịp đại trận hình thành. Năng lượng đối hướng, trực tiếp đem phát sóng trực tiếp lại lần nữa hướng đoạn. Lần này muốn lại liên tiếp đã có thể không dễ dàng, mãnh liệt hỏa trận còn không có xem hai mắt. Phát sóng trực tiếp liền lại hắc bình, kia thật là tính tình lại hảo đều tao không được, trong lúc nhất thời làn đạn che trời lấp đất, Vân Bác Thượng phát sóng trực tiếp che chắn đều đã theo dõi nhiệt bảng tiền Tamer Siêu. Người cứ việc nói thẳng đi, chủ bá rốt cuộc làm cái gì nhận không ra người sự tình. Mỗi ngày thời khắc mấu chốt bá bá liền che chắn, nhưng đem ngươi năng lực, trên đời nhất làm giận chủ bá tặng cho ngươi. Không gì sánh nổi, ha ha, ta ở đệ nhất xem chủ bá phát sóng trực tiếp thời điểm liền cảm giác được. Thời khắc mấu chốt liền tắt đèn, ngươi tưởng nghẹn chết ai. Tuy rằng đại lão câu chuyện tình yêu thực không tồi, nhưng là không thể không nói. Lúc này hồi kéo đèn, nhiều vẫn là sẽ héo. Cái gì gọi là phát sóng trực tiếp trục trặc thỉnh sau đó trọng thí. Ngươi đây là năm ấy võng a. Còn có thể không ổn định thành như vậy. Nói là quải còn không tin. Người này phía trên khẳng định có người. Phía trước trên mạng phân tích ta còn không tin. Hiện tại nhìn, chủ bá ngươi nghiêu phê, võng hữu hợp lực sáng tác. Đối mặt hắc bình có thể nói là đa dạng trồng chất. Đem tân tinh ly tổ ủy hội người xem chính là đã cao hứng lại đau đầu. Cao hứng là năm nay lưu lượng xem như ổn quảng cáo thương bó lớn đưa tiền. Sầu chính là chủ bá quá có cá tính, này nếu là không giải thích rõ ràng, sợ là lúc sau đều có thể bị làm đề tài câu chuyện lại sao thượng 3-4 năm mơ siêu không có biện. Pháp tổ ủy hội đặc phái phóng viên, liền chờ trò chơi kết thúc Sở Thầm ra tới tiến hành chuyên gia phỏng vấn. Cũng quyết định nếu đối phương phối hợp, tiến hành trò chơi thế giới thực địa hiện trường phục hồi như cũ. Mưu cầu bổ khuyết cái này Đại Bắc, cảm tạ Kitia. Vu Mặc Mưa Bụi Cá Lương, cùng Ma Pháp Gia Gia Hồ, Thanh Hoa Cá Gạch Dưới 3 PTPGKLV8PA, 2 viên cá lương. Cảm ơn đại gia tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.